Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, tốt nhất nên là ở trình độ pháp khí. Có là cực phẩm cũng được. Nếu mà còn là pháp bảo thì sẽ khó mà mở được. Tự ngôn nắm chặt viên châu nhỏ nhắn, rồi cất vào lại trong túi chữ vật. Sau đó hắn cười gượng một tiếng tự diễu. Hơn 10 linh đan hạ phẩm còn không tạo ra được một vết rách nhỏ trên cấm chế. Như vậy dược hiệu linh đan thượng phẩm có thể phá vỡ cấm chế ra được một chút ít nào hay không càng thêm khó biết. Trong ánh trăng sáng treo cao, Từ Ngôn đứng dậy, đưa tay ra, bày ra bộ thức mở đầu đầy kỳ dị. Sau đó cả người hắn lắc lư, bắt đầu diễn luyện ích phân thức trong phòng. Mấy trăm năm trôi qua, Từ Ngôn đã quen thuộc, cũng nhớ như in bộ công pháp này. Theo ích phân thức vận chuyển, tử phủ bên trong cấm chế như cũng bắt đầu chuyển động. Dần sáng lên, trở nên lúc sáng lúc tối. Giặc giặc, sâu trong đạo quán bên trong thành Lâm Nguyên. Pho tượng đạo chủ cao lớn nơi đại điện lờ mờ chợt phát ra âm thanh nhỏ như thể tiếng rễ cây đứt gãy. Có mấy bóng người dưới chân pho tượng, tên nào tên nấy cẩn thận nhìn quanh. Tam công tử, đã tương đối rồi. Nếu đào sâu hơn nữa sẽ dễ bị người khác nhìn ra manh mối. Một bóng đen thấp giọng nói. Liễu tác nhân dùng trường kiếm chém tới gót chân pho tượng. Mảnh gỗ vụn rơi xuống đất được gã dùng linh lực xoáy lên ném vào trong góc tường. Ánh mắt vị tam công tử của đảo Bát Lan lạnh lùng. Hung hăng chém thêm hai kiếm nữa mới ngừng tay lại. Yên tâm, đạo sĩ nơi đây chỉ toàn người phàm. Không nhìn ra được gì đâu. Liễu tác nhân nhìn chằm chằm vào chỗ pho tượng bị chém đứt. Âm U nói, một tên đệ tử luyện khí kỳ cũng dám làm càn như vậy. Cũng nên diệt sạch nhuệ khí đảo Lâm Nguyên bọn chúng rồi. Kẻ dám đùa bỡn ta, không nên sống trên đời này nữa. Cũng không thể sống trên đời này nữa. Lần này chém vào có hơi sâu. Tam công tử, tốt nhất chúng ta rời khỏi đảo Lâm Nguyên ngay bây giờ. Bằng không hải triều tiến đến, chúng ta sẽ bị cuốn vào nguy hiểm mất. Lại một bóng đen khác nói. Trên người kẻ này còn phập phồng khí tức kim đan. Ngày mai hãy đi, ta còn muốn làm thịt tiểu tử kia. Dám cầm linh thạch của ta. Phải xem hắn có mạng để hưởng không đã. Liễu tác nhân thu trường kiếm lại. Nhanh chóng bước đi, 3.000 linh thạch kia coi như để mua quan tài cho hắn vậy. Hừ, bóng người biến mất, trong đại điện đạo quán khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Chỉ có một góc nơi gót chân đạo chủ không chỉ hiện ra phần gỗ khô nứt. Mà bên trong mơ hồ còn có xen lẫn thứ gì đó màu xanh. Nhìn qua như thể cùng một thể với gỗ cây nhưng lại có từng miếng lớp tấm NH như thể từng miếng vảy giáp. Một mùi tanh nhàn nhạt từ chân pho tượng mơ hồ lan ra. Bay ra khỏi đạo quán. Bay ra khỏi thành Lâm Nguyên. Tản ra ngoài biển rộng. Chân trời nổi lên dáng mây sớm. Từ ngôn diễn luyện ích phân thức cả đêm cũng ngừng động tác lại. Thu chiêu xong, khí tức hắn cũng vững vàng trở lại. Chẳng qua trong mắt đã xuất hiện thêm vẻ kinh ngạc. Chỉ là tùy ý tập luyện ích phân thức. Từ ngôn chợt phát hiện cấm chế thiên địa vây khốn tử phủ kia vậy mà lại xuất hiện một tia biến hóa. Theo từng lúc tử phủ sáng tối, những đường vân như mạng nhện kia như bị một luồng khí tức đánh thẳng vào. Chẳng qua lại nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Chẳng lẽ phân thức có hiệu quả với cấm chế, có thể phá vỡ cấm chế của phiến thiên địa này. Trong lúc nghi hoặc, từ ngôn trầm giọng nói nhỏ. Tránh có thể độn cửu u, hiện có thể ngạo cả trời xanh. Chính là ích phân thức, Từ Ngôn chưa từng nghe lão đạo sĩ nói qua, nhưng đã từng nghe Sở Bài kể lại năm đó bái sư. Lão đạo sĩ đã từng nói một câu đầy cao thâm lại khí phách này. Từ Ngôn cũng từ sư huynh mà biết được chiêu thức này tên là ích phân thức. Nếu không hắn vẫn chỉ cho rằng đây là một môn công phu cường thân kiện thể. Độn cửu u, ngạo trời xanh, Từ Ngôn lẩm bẩm, ánh mắt càng sáng ngời. Từ trong ích phân thức, hắn cảm ngộ được ích phân quyết nhưng lại không phát hiện được bộ thân pháp ích phân thức này có tác dụng gì lớn. Thế nhưng lão đạo sĩ có nói ích phân thức có thể độn cửu u, ngạo trời xanh nói rõ bộ công pháp này có điểm kỳ dị.